Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678. Lý tưởng không phải tùy tiện người nào đều có tư cách có. Nữ tính quan viên vẫn là ăn mặc cực kỳ quy phạm. Đồng dạng là tiểu Tây Trang, vị này thẩm phó bộ trưởng liền sẽ không cùng Lý Lâm như thế phối một bước váy. Càng sẽ không ngắn đến trên đầu gối để tất chân như vậy dễ thấy. Tóm lại liền là toàn thân cách ăn mặc nhìn không đến bất luận cái gì tính sao cảm giác nguyên tố. Cũng liền phối hợp đặt cơ sở áo sơ mi là màu xanh lam hơi có vẻ mát. Bạch Hạo Nam quan sát khả năng này hay là bởi vì đối phương hôm nay muốn có mặt sinh viên cán bộ. Hội nghị mới hơi thanh xuân điểm. Trước kia trông thấy đều là màu xám hoặc là màu đỏ sậm. Tại sân trường đại học trong phòng ăn dạng này mặc cũng phi thường vừa vặn thích hợp. Có thể là vì cùng thanh niên các cán bộ hòa mình. Không hề đơn độc an bài yến hội, mà là tại tương đối tinh xảo canteen ăn tiệc đứng. Học sinh các cán bộ cũng ở nơi đây. Đến từ toàn thành phố mấy chục nhà trường trung học hơn mấy trăm người đâu. Tố chất vẫn là phải cao một chút, không có gì ồn ào, chỉ là ưa thích hướng Bạch Hạo Nam bên này chen, có chút da mặt dày còn dám hỏi Bạch chỉ đạo muốn nhìn cái kia đen trắng ngăn chứa chấm công. Bạch Hạo Nam ha ha ha, thẩm phó bộ trưởng một mực lấy thuộc hạ thái độ bồi bạn Bạch Hạo Nam. Từ quan hàm bên trên nghe nàng công việc này bộ phó bộ trưởng xác thực thấp hơn phó thư ký A. Còn tốt phó thư ký rõ ràng chính mình liền là cái mạ vàng nê Bồ Tát. Đây mới là đường đường chính chính. Bát giới nữ, cho nên đã không bưng cũng không sợ hãi. Phối hợp với niệm kinh đi. Thẩm phó bộ trưởng khẳng định không biết bụng hắn bên trong loại này so sánh. Ăn cơm xong lên xe thời điểm cũng không bên trên bọn hắn nhân viên công tác chiếc kia chính phủ. Dùng xe, cùng Bạch Hạo Nam cũng ngồi. Trực tiếp mời trọng huấn luyện viên đến mình xe kia đi lên. Ta cùng Bạch thư ký muốn nói chuyện. Gia trọng biểu lộ cực kỳ phức tạp. Lại người mê làm quan tâm hồn. Hắn cũng nhìn ra được cái này nói chuyện không phải hắn tưởng tượng nói chuyện. Vô luận là Bạch Hạo Nam buổi sáng tự tin tao bao biểu hiện. Vẫn là vị này nữ quan viên toàn bộ hành trình cùng đi thái độ. Giờ trò người mật báo đầu đuôi hai đầu thấp thỏm tâm tình liền viết lên mặt. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình lúc này nếu là nổi giận gầm lên một tiếng, không chừng có thể trực tiếp đem vị này dọa quỳ xuống đến. Bất quá hắn không chơi cái này, mỉm cười lên xe. Lý Lâm cũng dám đi theo ngồi tay lái phụ, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng thẩm phó bộ trưởng không bài xích nàng. Loại xe thương vụ khởi động về sau xem thường thì thầm. Bạch Hạo Nam đồng chí. Bạch Hạo Nam nghe xưng hô này liền là hổ khu chấn động. Mẹ nó lái xe đều ngồi chỉnh ngay ngắn ta. Song tay nắm chặt tay lái. Rất sợ ra tai nạn xe cộ đem Bạch Hạo Nam đồng chí cho té. Chỉ có Lý Lâm tranh thủ thời gian vùi đầu làm ghi chép. Bạch Hạo Nam thật không quen loại này giọng điệu. Ngay cả vị kia phó thị trưởng cùng hắn nói chuyện cũng không cái này luận điệu a. Bản năng nghĩ thoáng hai câu trò đùa hòa hoãn dưới, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn hiện tại xem như biết người khác nói chuyện liền cái này phong cách. Cùng vận động trong đội thích chửi mẹ không sai biệt lắm. Thẩm phó bộ trưởng lại tăng thêm điểm tán dương giọng điệu. Liên hệ ngài trước đó nhiều lần đối truyền thông cùng các loại trường hợp nói chuyện. Ngài đúng là vị cực kỳ giỏi về học tập cùng sửa đổi không ngừng mình ưu tú cán bộ. Bạch Hạo Nam có chút vô tội nhìn vị này quan viên. Lúc nào định vị của mình đã thành cán bộ, không phải cái huấn luyện viên, không phải đã nói kiêm chức a? Bạch Hạo Nam hiện tại bỗng nhiên có chút đã hiểu, cái này kiêm chức tựa như là giả, tựa như mẹ nó hồi chiếu phim tối nhiều như vậy đều nói mình là kiêm chức. Thẩm phó bộ trưởng hai đầu gối khép lại, hai tay giao ác đặt ở trên đầu gối, lưng eo cực kỳ naoya cực kỳ chính thức. Từ tiếp xúc ngày công việc tin tức đến bây giờ, này vẫn luôn thể hiện ra cực kỳ tích cực chuyển biến cùng bản thân điều chỉnh. Cái này khiến tổ chức bên trên cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Bạch Hạo Nam liền buồn bực, mình chỗ đó chuyển biến điều chỉnh, không vẫn luôn cái này điếu dạng a. Thẩm phó bộ trưởng mình giải thích, từ vừa mới bắt đầu nghĩ cái gì nói cái nấy, đến suy nghĩ gì nên nói cái gì. Hiện tại ta tin tưởng, trong lòng ngài là rất có chương pháp, đồng dạng một việc, cho dù là thiên chân vạn xác, biết có nên hay không nói, lúc nào nói cái gì, dùng phương thức gì nói, đây chính là trong chính trị thành thục biểu hiện. Bạch Hạo Nam đến chịu đựng ra mặt bên trên, không muốn lộ ra tà mị tiếu dung đến, Lý Lâm cũng không dám quay đầu nhìn, vùi đầu bá bá bá. Lái xe càng là ngay cả dẫm chân ga đều thận trọng, không dám để cho động cơ thanh âm quá lớn. Loại thẩm phó bộ trưởng nói xong, có cái rõ ràng dừng lại, tựa như là loại Bạch Hạo Nam đáp lại thời điểm, hắn mới nói, cái kia, nếu như ta hôm nay không có nhiều như vậy sự tình giảng những này, có phải hay không ngài cũng sẽ không theo ta nói mấy cái này. Thẩm phó bộ trưởng cười cười, ẩn ẩn có quan uy, sớm muộn cũng sẽ đàm. Bạch Hạo Nam dứt khoát, nếu như không có vừa rồi vị kia già trọng đưa vật liệu, có phải hay không cũng sẽ không như thế nhanh nói mấy cái này. Thẩm phó bộ trưởng càng cười cười, trong công việc không có khả năng không đắc tội người, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Mấu chốt chính chúng ta muốn trong chính trị kiên định, tư tưởng bên trên kiên định, hành động bên trên kiên định, khả năng nhìn nữ nhân cười. Bạch Hạo Nam liền rốt cục lộ ra nguyên hình. Ấy, ngài lời này có thể sửa sang lại, ta cầm đi cho các đội viên nói một chút. Thẩm phó bộ trưởng biểu lộ kỳ thật liền là kiên định. Bạch Hạo Nam đồng chí, ngữ tốc hơi thả chậm điểm, âm cuối kéo dài, liền để Bạch Hạo Nam ngượng ngùng thu hồi muốn nói đùa biểu lộ. Không phải, thẩm bộ trưởng, ta chính là cái huấn luyện viên, an bài ta tới tham gia những này thanh niên cán bộ hội nghị. Ok, cho bọn hắn nói một chút ta cho là nên giảng đồ vật. Tựa như ta đốn đội viên mình giảng, về sau muốn đối tất cả huấn luyện doanh giảng, đều có thể, ta đi qua rất nhiều đường quanh co, phạm qua rất nhiều sai, hy vọng có thể đem những kinh nghiệm này giáo huấn giảng cho người trẻ tuổi. Để bọn hắn thiếu phạm những này sai, ta rất tình nguyện làm cái này, nhưng ngài như thế chính thức cùng ta nói chuyện, để ta cảm thấy còn có ý tứ gì khác. Ta đây chính là cái kiêm chức a, ta nghề chính là huấn luyện viên. Nếu như ta phân tán tinh lực, đem câu lạc bộ hoặc là huấn luyện tập đoàn không làm tốt, vậy ta liền cay rắm cũng không bằng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thẩm phó bộ trưởng biểu lộ nhu hòa, ta, nữ tính quan viên khả năng liền là có cái này ưu thế. Dù là không xinh đẹp như vậy, tối thiểu tùy tiện trên nét mặt buông lỏng một chút, liền sẽ để bầu không khí cũng hiền hòa ta. Hai nam nhân nói chuyện, khả năng không phải xưng huynh gọi đệ mới có thể hòa hoãn khí thế. Một cái biểu lộ liền giải quyết, chỉ muốn kiếm tiền người, gọi thương nhân, chỉ muốn dẫn banh đội tranh tài chiến thắng người, gọi huấn luyện viên, có lý tưởng, khát vọng, tình hoài còn có xã hội tinh thần trách nhiệm thương nhân. Gọi xí nghiệp ra, người chẳng lẽ không có ý thức đến ngươi trên người mình đã có phổ thông huấn luyện viên không có khả năng có được những vật này a? Còn tiếp tục đem mình coi thành một cái bình thường huấn luyện viên. Xứng đáng lý tưởng của ngươi, khát vọng, tình hoài cùng xã hội tinh thần trách nhiệm a. Bạch Hạo Nam không nói, tựa như vị kia trước hiệu trưởng nói đồ vật, hắn đại khái có thể nghe hiểu, nhưng muốn hắn nói ra không có khả năng, càng không khả năng tổ chức ra dạng này hạch tâm tư tưởng. Liền như năm đó liên quan tới tuyệt đại đa số thiên phú không đủ hài tử, tại thanh huấn bên trong hẳn là được cái gì ích lợi, đều là lưu lãng giúp hắn sửa sang lại, đây chính là ăn văn hóa thua thiệt. hiện tại chỉ có thể nói những này làm chính trị công tác thật mẹ nó lợi hại. Thuận miệng liền tóm lấy mình trái tim, ngẫm lại gật đầu, ngài nói tiếp, ta tiếp tục nghe. Thẩm phó bộ trưởng hài lòng cũng gật gật đầu. Đã ngươi có cái này tính năng động chủ quan, có thể dùng năng lực như vậy, kia nên có sứ mệnh đảm đương. Ngươi có thể đem cái này hiểu thành trách nhiệm của ngươi, cũng có thể làm tín ngưỡng của ngươi. Bạch Hạo Nam ngẩng đầu đối mặt, kém chút liền hỏi đối phương đến cùng bán cái gì sản phẩm. Cái này giọng điệu không cầm đi làm bán hàng đa cấp, cái làm lớn khu quản lý thật sự là đáng tiếc. Thẩm phó bộ trưởng cùng hắn đối mặt, mẹ nó chẳng phải sáng tỏ xe thương vụ chỗ ngồi phía sau hoàn cảnh dưới. Bạch Hạo Nam cùng nữ tính như thế đối mặt chỉ có thể là một loại tình huống. Cho nên không thuộc về mình am hiểu cục diện Bạch Hạo Nam chỉ nhìn vài giây đồng hồ liền thua trận. Tạ ơn ngài cất nhắc. Ta sẽ tận lực làm việc ta có thể làm, nhưng cũng mời cho ta đầy đủ bình thường huấn luyện viên thời gian làm việc. Rốt cuộc cái đoàn này thị ủy phó thư ký chức vụ. Ta minh bạch chủ yếu chính là vì nhiều tuyên truyền, nhiều giao lưu, cái này cái quá trình chung. Ta có thể tận lực làm tốt ta nên làm, nhưng thật một tuần chiếm dụng nhiều thời gian như vậy, ta cũng không phải là cái huấn luyện viên. Thẩm phó bộ trưởng vẫn là một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn xem hắn, băn khoăn của ngươi rất bình thường, đây là nhân sĩ chuyên nghiệp tất nhiên sẽ sinh ra lo lắng, tổ chức bên trên khẳng định sẽ cân nhắc, cái này không phải cũng là vừa vặn đừng thi đấu kỳ. Nói đến chuyên nghiệp thuật ngữ, Bạch Hạo Nam nội tâm quả thực thở phào, đừng thi đấu kỳ kỳ thật cũng rất bận rộn. Cầu thủ hôm nay đều còn tại huấn luyện. Thẩm phó bộ trưởng cười, ta đã biết, chức vụ này cũng không riêng gì vì tuyên truyền giao lưu. Cũng có tán thành ngươi bảo hộ ngươi, cho tương ứng coi trọng hàm nghĩa. Cũng mời Bạch thư ký nhiều tại cái này trên cương vị phát huy ánh sáng cùng nhiệt. Bạch Hạo Nam, chỉ chú ý cái kia ánh sáng cùng nhiệt, kém chút lại thuận miệng nói đúng đúng đúng. Toàn bộ nhờ đại lão bao bọc nha. Kết quả rất nhanh liền nhận thức đến cái này tán thành bảo hộ quả thực tựa như máy bay trong trò chơi những cái kia ném đạn hạt nhân bảo hộ giống như vô địch. Buổi chiều hai nơi hội liên hiệp công thương nghiệp hợp sẽ loại hình hội trường. Bạch Hạo Nam thì càng thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là cuối cùng một chỗ đối mặt quốc hiếu cỡ lớn Bách Hóa Tập đoàn Thanh niên đại biểu đại hội. Tràn đầy phòng hội nghị đều là cửa hàng người bán hàng. Hướng dẫn mua, oanh oanh yến yến vòng mập yến gầy các loại nữ thanh niên nha. Bác gái cũng không có tư cách tới. Thấy Bạch thư ký con mắt đều bỏ ra. Đặc biệt là thật nhiều nữ thanh niên còn nhiệt tình chen chúc tại chung quanh hắn kéo yêu cầu chụp. Ảnh chung chụp ảnh, mở miệng một tiếng ngọt ngào Hạo Nam bí thư. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình nếu là lại béo điểm, tựa như Đông Bắc Á vị kia kim đời thứ ba như vậy hạnh phúc. Đương nhiên Bạch Hạo Nam vẫn là cực kỳ quy củ, nhiều nhất chỉ là trong lòng mừng rỡ mà thôi. Thẩm phó bộ trưởng càng hài lòng hắn công khai phát biểu cùng bão khí chất. Cùng Lý Lâm cũng tương đối quen, đường về trên đường trực tiếp cho thư ký nói ra. Câu lạc bộ hẳn là có được một cái tầm 10 người đoàn đội. Chuyên môn phụ trách các loại tiếp đãi công việc. Công việc cụ thể bộ bên này sẽ liên hệ mấy chỗ tương quan minh tinh xí nghiệp. Lập tức mời Lý Lâm đi tham quan học tập. Rốt cuộc tại đối Bạch Hạo Nam tiến hành quan hệ quần chúng xét duyệt thời điểm. Thẩm phó bộ trưởng cũng thuận tiện đem toàn bộ câu lạc bộ. Trong khi huấn luyện đều sờ soạng cái ngọn nguồn. Làm Giang Châu thị ủy sẽ đại lực mở rộng tiên tiến tập thể đơn vị. Càng là chúng ta Giang Châu đoàn xây công tác trọng yếu căn cứ. Sẽ có đại lượng cả nước các cấp lãnh đạo. Bộ môn còn có tương quan đơn vị đến thị sát, điều tra nghiên cứu, học tập cùng thỉnh kinh. Đây là chúng ta Giang Châu thị tại thể dục chiến tuyến. Đoàn xây công tác một cánh cửa sổ. Nhất định phải làm tốt các loại tiếp đãi công việc. Bạch Hạo Nam nghe được càng là mừng rỡ. Được được được, tai họa Lý Lâm đem mình giải thoát ra vậy thì càng tốt. Toàn câu lạc bộ trên dưới đều có chút vui, bởi vì không biết vì sao, trông thấy Lý Lâm vội vàng mỗi ngày ra ngoài tham quan học tập. Tất cả mọi người thật cao hứng, Lý Lâm mình cũng thật cao hứng, cảm giác có chút tìm tới cuộc đời mình trọng yếu phương hướng ý tứ. Đặc biệt là liên tiếp đi thăm mấy nhà Giang Châu tương đối nổi danh cao tân khoa kỹ xí nghiệp chờ. Về sau, tìm Tống Na Tổ Kiến thông báo tuyển dụng tiếp đãi xử lý. Nói đơn giản chính là muốn chiêu một đám xinh đẹp cô nàng. Vu Gia Lý đối cái này cầm toàn lực ủng hộ thái độ. Bởi vì Quế Tây bên kia trụ sở huấn luyện đã sớm tại làm như vậy. Năm đó nàng một mực đem Lý Lâm mang theo trên người làm tiếp đãi thư ký cũng là cái này công dụng. Chỉ bất quá đương sơ nàng chủ yếu là làm đầu tư. Người khác tiếp đãi Vu lão tấm tương đối nhiều. Gia chính tập đoàn cũng không cần cái gì đối ngoại tham quan. Lão Vu gia kia người một nhà ở tầng 8-9 lâu dê nhũi khách sạn hình dáng càng không đáng tham. Quan, có cái hình tượng đại biểu có mặt các loại trường hợp là đủ rồi. Hiện tại Quế Tây cùng Giang Châu đều chiếm được chính phủ cùng thị trường ưu ái. Vô luận là tiếp đãi gia nhập liên minh thương, fan bóng đá vẫn là các loại thị sát khảo sát, đều cần có một đống tiếp đãi nhân thủ. Lý Lâm cái này truyền thông chủ quản thật muốn trở thành chủ quản. Chủ quản một đoàn xinh đẹp cô nàng, vô luận ai đến tham quan, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến cái này cái xí nghiệp thật có thực lực. Một đám cô nương xinh đẹp liền có thể đạt tới để xí nghiệp đánh giá giá trị lên cao tình trạng. Thật đúng là ứng vị kia phó thị trưởng nói câu nói kia. Trần Tố Phân thờ ơ lạnh nhạt. Nhắc nhở Lý Lâm cũng đừng làm cho Bạch Hạo Nam đạt được thời cơ. Vậy đơn giản liền là dê nhập đàn sói. Bởi vì hiện tại Bạch Hạo Nam mới là dê. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.